Đạo tâm trùng ma, chương 1179, lục đạo luân hồi thiên bàn chân chính, góc truyện audio.com, ma ha diêm vương tổ thánh bát trọng thiên vậy mà bị Tần Thiếu Phong trực tiếp bóp chết. Nhìn thấy một màn như vậy, bọn tiểu bạch thiên đế đều không còn lời nào, cực độ, bọn họ tự nhiên biết Tần Thiếu Phong hiện tại đã so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà Tần Thiếu Phong đả kích người như vậy cũng quá không đạo đức rồi nhỉ. Cho nên tiểu bạch thiên đế đối với Tần Thiếu Phong vô cùng khinh bỉ. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong đối với bọn tiểu bạch thiên đế khinh bỉ một chút cũng không để ở trong lòng, mà đem vận số của Ma Ha Thánh Triều toàn bộ đều cắn nuốt xuống. Tần Thiếu Phong ngạc nhiên vui mừng phát hiện tốc độ tu luyện của mình đạt tới 70 lần dưới tình huống bình thường, cộng thêm 50% thiên địa lực, lĩnh vực thế giới thiên đường của Tần Thiếu Phong tiến hóa tự nhiên là càng nhanh, mà tu vi đạo lực của Tần Thiếu Phong cũng tăng trưởng càng nhanh, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, thu hoạch đối với Ma Ha địa ngục này rất thỏa mãn. Lão đại, ngươi làm như vậy cũng thật sự quá không có đạo đức, nào có ngươi đả kích mọi người như vậy, các huynh đệ đều thương lượng, về sau ngươi tuyệt đối không thể ra tay nữa. Tiểu Bạch Thiên Đế đi đến bên người Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong tỏ vẻ bất mãn nghiêm trọng, đồng thời cũng truyền đạt quyết định nhất trí các vị huynh đệ làm ra đối với Tần Thiếu Phong, chẳng qua không ai dám hướng Tần Thiếu Phong nói, chỉ có Tiểu Bạch Thiên Đế bị đem làm thương, mà nhìn vẻ mặt hiên ngang bộ dáng lẫm liệt của Tiểu Bạch Thiên Đế, Tần Thiếu Phong trực tiếp một cước đá bay hắn. Sau khi thu vận số của Ma Ha Thánh Triều, Tần Thiếu Phong mang theo mọi người lại tiến vào chỗ đáy của Ma Ha địa ngục, đem tất cả Ma Ha nhãn có được cắn nuốt hết, xúc tiến thương khung nhãn tiến hóa lần nữa, từ đó làm cho Tần Thiếu Phong từ thương khung nhãn nơi đó chiếm được càng nhiều tin tức, đối với vô thượng thoát phá chi đạo đã có hiểu biết đại khái. Lập tức Tần Thiếu Phong mở ra thông đạo thông hướng một tầng không gian cuối cùng của 9 tầng địa ngục, cùng mọi người tới luân hồi địa ngục. Luân hồi địa ngục nếu so với Ma Ha địa ngục còn khổng lồ hơn, chẳng qua trong luân hồi địa ngục này lại không có bất cứ thánh triều nào tồn tại, chỉ có vô số vong hồn đợi luân hồi chuyển thế, thậm chí còn ngay cả phệ hồn thú cũng không có, mà mục đích Tần Thiếu Phong đi vào nơi này lại là hướng về Hoàng Tuyền mà đến. Luân hồi địa ngục ở trong 9 tầng địa ngục chỉ có một tác dụng, đó chính là đem vong hồn của phàm nhân không có bất cứ tiềm lực tu luyện gì đầu thai chuyển thế, cho nên trong luân hồi địa ngục này chỉ có vô số vong hồn. Nhưng mà trong luân hồi địa ngục này lại có ngọn nguồn của Hoàng Tuyền, một cái này ẩn chứa năng lượng tà ác vô cùng vô tận. Hoàng Tuyền xuyên qua toàn bộ 9 tầng địa ngục là mục tiêu Tần Thiếu Phong đi vào luân hồi địa ngục. Nhân chi sơ tính bản thiện, vốn thời điểm sinh linh thiên địa thai nghén ra, bản tính đều thiện lương, chỉ bởi vì trong 9 tầng địa ngục có Hoàng Tuyền tồn tại, phát ra năng lượng tà ác bị vô số vong hồn hấp thu, vậy mới khiến cho trong lòng vạn vật sinh linh của thiên địa sẽ có ý niệm tà ác, mà ác niệm mạnh yếu tự nhiên liền cùng hấp thu năng lượng tà ác trong Hoàng Tuyền ít nhiều có liên quan. Năng lượng trong Hoàng Tuyền này đối với vong hồn bình thường có thương tổn thật lớn, chẳng qua. Góc truyện audio.com đối với Tần Thiếu Phong mà nói lại là vật đại bổ, tại trong 9 tầng địa ngục này, Tần Thiếu Phong vẫn đè nén chính mình, không hấp thu năng lượng tà ác của Hoàng Tuyền, chính vì đi đến ngọn nguồn của Hoàng Tuyền này, từ đó hấp thu trình độ lớn nhất năng lượng tà ác, xúc tiến ma trùng trưởng thành. Đứng ở trên mặt đất của luân hồi địa ngục, một con sông lớn tản ra năng lượng tà ác vô cùng vô tận ngay tại trước mắt bọn Tần Thiếu Phong, đây tự nhiên là Hoàng Tuyền. Tần Thiếu Phong mang theo mọi người dọc theo Hoàng Tuyền ngược dòng mà lên, bay về phía ngọn nguồn của Hoàng Tuyền. Mà làm cho Tần Thiếu Phong có chút kinh ngạc là phương hướng vô số vong hồn hướng tới cũng là ngọn nguồn Hoàng Tuyền này. Lão đại, nơi này cũng chỉ ngươi cảm thấy thoải mái, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Tiểu Bạch Thiên Đế hướng về Tần Thiếu Phong nói, bọn họ đều không có ma trùng, nhìn nước Hoàng Tuyền có chút ố vàng tà ác kia, bọn Tiểu Bạch Thiên Đế đều từng người cảm thấy rất khủng bố, tự nhiên là sẽ cảm thấy rất không thoải mái, chỉ là vì đi theo Tần Thiếu Phong mới kiên trì chịu đựng. Tần Thiếu Phong nghe xong Tiểu Bạch Thiên Đế nói, cười khẽ nói. Sao lại vô dụng, nếu tiểu tử ngươi dám nhảy xuống Hoàng Tuyền này tắm rửa, ta cam đoan thân thể tiểu tử ngươi sẽ càng cường đại. Nước Hoàng Tuyền này không chỉ ẩn chứa năng lượng tà ác vô cùng vô tận, càng có lực ăn mòn cực kỳ cường hãn, nếu có thể mượn dùng nước Hoàng Tuyền này luyện thể, sẽ có công hiệu thật lớn. Tiểu Bạch Thiên Đế nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhìn Hoàng Tuyền phía dưới một cái, nhất thời liền mở to hai mắt nói với Tần Thiếu Phong. Lão đại, ngươi sẽ không thật sự muốn chúng ta tắm rửa trong Hoàng Tuyền này chứ? Không nên, lão đại, nước Hoàng Tuyền này sao có thể đem đến tắm rửa, không được, không được, lão đại, ta không đi. Nói xong liền muốn bay về phía sau. Nước Hoàng Tuyền này tuy ẩn chứa năng lượng tà ác vô cùng vô tận, hơn nữa có lực ăn mòn cường hãn, chẳng qua nước Hoàng Tuyền này vẫn cực kỳ trong suốt, cũng không mùi hôi gì, hơn nữa cho dù là nước Hoàng Tuyền này có chút ố vàng, chẳng qua thoạt nhìn vẫn rất đẹp, đem tắm rửa cũng không có gì. Nhìn Tiểu Bạch Thiên Đế muốn bỏ chạy, Tần Thiếu Phong trực tiếp hướng về Tiểu Bạch Thiên Đế chỉ một cái, nhất thời bắn ra một đạo thần quang, bao phủ ở trên người Tiểu Bạch Thiên Đế, khiến cho Tiểu Bạch Thiên Đế chạy như thế nào cũng trốn không thoát, bị Tần Thiếu Phong mang theo tiếp tục bay về phía trước, mà những người khác thấy thế cũng chỉ có thể tiếp tục bay về phía trước theo Tần Thiếu Phong. Càng bay hướng về ngọn nguồn của Hoàng Tuyền, khí tức tà ác tràn ngập trong thiên địa liền càng nồng hậu, mà vô số vong hồn cũng càng điên cuồng chen chúc hướng về phía trước, chẳng qua những vong hồn kia tựa như có thể cảm giác được bọn Tần Thiếu Phong lợi hại, cho nên tự nhiên là không có một cái dám đến quấy rầy bọn Tần Thiếu Phong, cứ như vậy, bọn họ cuối cùng đi tới ngọn nguồn của Hoàng Tuyền. Bay đến ngọn nguồn cái Hoàng Tuyền này, Tần Thiếu Phong lại thấy một món đồ vật làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ thấy đồ vật này giống như một khối thớt lớn vô cùng, chia làm 6 khu vực lớn, mỗi một khu vực phóng thích thần quang khác nhau, đem vong hồn tới gần nơi này phân biệt kéo vào trong đó, món đồ vật này không phải cái khác, chính là Tần Thiếu Phong ở trong tiểu thiên thế giới từng thấy qua lục đạo. Góc truyện audio.com, Luân hồi thiên bàn, không nghĩ đến bên trong luân hồi địa ngục trong đại thế giới này vậy mà lại làm cho Tần Thiếu Phong thấy được lục đạo luân hồi thiên bàn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức liền hiểu được lục đạo luân hồi thiên bàn kia trong tiểu thiên thế giới là hình chiếu của lục đạo luân hồi thiên bàn này trong đại thế giới, cái lục đạo luân hồi thiên bàn này nơi này mới là bản thể, chúa tể sinh tử luân hồi của đại thế giới cùng tiểu thiên thế giới trong 3.000 vị diện bình phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc. Mà tại trung tâm cái lục đạo luân hồi thiên bàn thật sự này có một con mắt thần, không cần phải nói cũng có thể biết đây là luân hồi nhãn. Tuy rằng cái luân hồi nhãn này cũng không phải khổng lồ nhất trong toàn bộ thần mắt của 9 tầng địa ngục, chẳng qua cái luân hồi nhãn này lại là nhất cường đại, đương nhiên, so với thương khung nhãn của Tần Thiếu Phong vẫn kém không ít. Lục đạo luân hồi thiên bàn khổng lồ lơ lửng ở ngọn nguồn của Hoàng Tuyền, theo Hoàng Tuyền trào ra mà không ngừng chuyển động, vô số vong hồn không ngừng hướng về lục đạo luân hồi thiên bàn lao tới, bị thần quang khác nhau kéo vào chuyển thế sống lại làm sinh linh khác nhau. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong vui vẻ trong lòng, cái lục đạo luân hồi thiên bàn này không thu là không được. Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ có thể từ sinh linh cửu đại thiên châu của đại thế giới rút lấy năng lượng tà ác cùng năng lượng tín ngưỡng, về phần sinh linh trên ngàn vạn hành tinh của đại thế giới này, lấy năng lực hiện tại của Tần Thiếu Phong còn chưa thể làm được, nhưng chỉ cần đem lục đạo luân hồi thiên bàn này hoàn toàn luyện hóa, như vậy liền có thể giống như lục đạo luân hồi thiên bàn kia của tiểu thiên thế giới, trực tiếp gieo xuống ma trùng ở trên người vong hồn. Như vậy, ma trùng của Tần Thiếu Phong sau này có thể hấp thu năng lượng sẽ càng ngày càng khổng lồ, thần hồn hấp thu lực lượng tín ngưỡng cũng sẽ càng ngày càng khổng lồ, đối với ma trùng cùng thần hồn trưởng thành đều có chỗ tốt thật lớn, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là không thể buông tha cái lục đạo luân hồi thiên bàn này, nhất định phải thu để mình dùng. Đương nhiên, cái lục đạo luân hồi thiên bàn này cũng chỉ hữu dụng đối với Tần Thiếu Phong, dù sao người khác không có ma trùng, không thể gieo xuống ma trùng ở trong lục đạo luân hồi thiên bàn, từ đó đem vong hồn tiến vào lục đạo luân hồi thiên bàn chuyển thế gieo xuống ma trùng trên người, cho nên cho dù thiên đế khác biết lục đạo luân hồi thiên bàn là thứ tốt cũng sẽ không có ai đến đánh chủ ý lục đạo luân hồi thiên bàn này. Bởi vì lục đạo luân hồi thiên bàn này chính là phụ trách sinh tử luân hồi của đại thế giới này, chính là thiên địa linh bảo, người bình thường, cho dù là thiên đế cũng không thể thu lấy, chẳng qua Tần Thiếu Phong khác, bởi vì Tần Thiếu Phong có thương khung nhãn, mà thương khung nhãn đại biểu cho số trời, đại biểu cho ý chí thiên địa tự nhiên là có thể thu lấy lục đạo luân hồi thiên bàn. Tâm thần khẽ động, thương khung nhãn của mi tâm Tần Thiếu Phong trực tiếp bắn ra một đạo thần quang, rơi ở trên lục đạo luân hồi thiên bàn, đầu tiên là luyện hóa cái lục đạo luân hồi thiên bàn này, Tần Thiếu Phong sau khi đem ma trùng gieo xuống, thương khung nhãn liền đem tất cả năng lượng cùng thần thông của luân hồi nhãn kia đều cắn nuốt, khiến cho bản thân lần nữa cường đại hơn không? Góc truyện audio.com Sau khi làm xong những cái này, Tần Thiếu Phong xoay người nhìn Tiểu Bạch Thiên Đế, trên mặt mang theo tươi cười ở Tiểu Bạch Thiên Đế xem ra vô cùng đáng sợ, lập tức đi tới phía sau Tiểu Bạch Thiên Đế bị giam cầm, một cước đá vào trên mông Tiểu Bạch Thiên Đế, tiếp theo Tiểu Bạch Thiên Đế giống như một tảng đá lớn rơi ở bên trong Hoàng Tuyền. Sau đó Tần Thiếu Phong đem ánh mắt nhìn về phía đám người Tiểu Thanh Thiên Đế, nói với bọn họ. Cần ta động thủ không? Bọn Tiểu Thanh Thiên Đế nghe xong Tần Thiếu Phong nói, chỉ có thể ở dưới dâm uy của Tần Thiếu Phong từng người nhảy vào nước Hoàng Tuyền, bắt đầu con đường luyện thể gian khổ, tiếp theo từng tiếng kêu thảm thiết vô cùng phát ra từ trong nước của Hoàng Tuyền. Tần Thiếu Phong tiếp theo nhìn về phía Tiểu Mã Câu vốn cho rằng không có việc gì của mình nhất thời kêu rên một tiếng, sau đó cũng phốc một tiếng nhảy vào, sau đó Tần Thiếu Phong tiến lên nắm tay Tử Yên Thiên Đế cũng hướng về trong nước Hoàng Tuyền đi đến, nước Hoàng Tuyền này chính là thứ luyện thể tốt, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua dùng nó tăng lên thực lực của mỗi người. Mà Tần Thiếu Phong cũng ngồi xếp bằng ở trong nước Hoàng Tuyền bắt đầu vất vả tu luyện. Cách chương.